Lần này luận kiếm đúng là Đoạn Thanh Vân chiếm hết sự nổi bật của núi Chiêu Dương. 16 chiêu của Nhiên Mộc Khí Toàn Trảm lại được Đoạn Thanh Vân lĩnh ngộ đến thức thứ 10. Cảnh giới kiếm pháp cũng đạt tới cử khinh nhược trong. Bằng vào hai điểm này, lại thêm hắn có tu vi kiếm khách đại thiên vị đỉnh, đã một đường đánh thẳng tới vị trí thứ 3. Lục Thanh biết, thành quả như vậy của Đoạn Thanh Vân cũng là bình thường. Mấy năm qua, Đoạn Thanh Vân phải chịu khá nhiều đau khổ, mỗi ngày tu luyện đều không hề ít hơn Lục Thanh. Thậm chí Lục Thanh còn thường xuyên thấy hắn luyện kiếm vào lúc đêm tối. Nhưng cái khác không nói, chỉ cần thấy vóc dáng cân xứng của hắn bây giờ so sánh với mấy năm trước liền thấy ngay mấy năm nay hắn đã cần cù như thế nào. Hiện giờ một thân toàn thịt mỡ của Đoạn Thanh Vân đã biến mất, thân thể hắn rất cân đối vạm vỡ, khuôn mặt đầy vẻ cương nghị. Đến Minh Tuyết Nhi khi nghe đến tên hắn cũng há hốc mồm không tin được thân ảnh vừa bước lên kiếm đài là Đoạn Thanh Vân. Nàng không hề thấy được bóng dáng của tên mập mạp từng bị nàng trêu đùa năm xưa. Về phần thưởng cho ba người đứng đầu của vòng 2 cũng khá phong phú. Chẳng những mỗi người đều có cơ hội yêu cầu chú kiếm đại sư cấp thanh phàm chú tạo cho một thanh kiếm, còn phân biệt thưởng cho mỗi người từ 90 đến 30 viên tham vương đan. Những đệ tử có tu vi kiếm sư vào vị trí, Lục Thanh và Ni Ép Thanh Thiên đều không đứng dậy. Bọn họ đều đã là kiếm chủ chuẩn đại sư, không phải là những kiếm sư bình thường có thể khiêu chiến. Muốn khiêu chiến bọn họ thì đều phải là người đứng đầu trong số những đệ tử có tu vi kiếm sư mới được. Đồng dạng, ở chỗ ngồi của núi Tử Hà, cũng có một thanh niên không có đứng lên. Đó là, bỗng hai người Lục Thanh và Ni Ép Thanh Thiên đều đồng thời sửng sốt kêu lên. Bởi vì ở chỗ ngồi của núi Phiêu Miểu cũng có một cô gái không đứng dậy. Mà đến lúc này, bọn họ mới chú ý tới. Mà dợi cho bọn họ chú ý tới mới ngạc nhiên nhận ra. Cô gái này chính là người đã đi theo ba người Dịch Nhược Vũ tham gia trận chiến ở núi Lang Nha. Lúc trước bọn họ cũng không biết tên họ của nàng, mà trong tông môn cũng không hề có tin tức gì về nàng cả, kể cả cho tới hôm nay. Ánh mắt ngưng trọng, Lục Thanh cảm thấy từ trên người cô gái này truyền tới một sự uy hiếp nhàn nhạt. Tuy rằng không lớn, nhưng hắn vẫn cảm giác được. Mà có thể cho Lục Thanh cảm thấy nguy hiểm, thì đến Ni Ép Thanh Thiên cũng không làm được. Nhưng như vậy cũng không thể gợi lên chiến ý của Lục Thanh được. Nếu chỉ làm cho hắn có một chút cảm giác thế thôi, cho dù có lợi hại đến thế nào cũng không hơn hắn được. Nhưng Lục Thanh lại cảm thấy kỳ quái. Cô gái này làm cho hắn có cảm giác rất thần bí. Giống như bao quanh người nàng là một tầng sương mù, có nhìn thế nào cũng không thể thấy được mặt thật của nàng. Cảm giác đó lúc lần đầu tiên hắn gặp nàng đã có, đến bây giờ càng thêm mãnh liệt. Trong lòng thầm nghĩ như vậy, nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn vào những kiếm sư vừa đứng dậy. 26 gã đệ tử mặc vỏ y màu trắng trong nháy mắt đứng dậy đều phóng ra khí thế. Bầu trời trong nháy mắt biến sắc, không khí chung quanh như bị chấn động trở lên cô đọng lại. Không khí dần bị khí thế của 26 người hợp lại phá vỡ, hình thành một tầng chân không quanh 26 người. Mà đối với những kiếm giả dưới cảnh giới kiếm sư, nếu đến gần đó có thể bị thương thậm chí là phải chết. Lạc Thiên Phong nhẹ nhàng giơ tay ngăn lại, không thể làm càn. Tuy rằng hắn quát lớn như vậy, nhưng không ai nghe ra ý tứ trong tiếng quát đó. Mà khi thấy động tác của Lạc Thiên Phong, 26 gã kiếm sư lập tức thu liễm lại khí thế của mình. Tuy rằng bọn họ thu lại khí thế khá miễn cưỡng nhưng cũng khiến kiếm giả của các tông môn khác phải mở to mắt nhìn. Mấy trưởng lão của các tông môn bình thường, trên mặt đều lộ vẻ chua xót. Rốt cuộc lần luận kiếm này vẫn là để Tử Hà Tông thị uy. Tuy tông môn bọn họ đều chịu ơn của Tử Hà Tông, nhưng lúc này đều cảm thấy có chút bất an. Sau khi tiến hành bốc thăm, các trận đấu đều đã được sắp xếp xong. Trận đầu Diệp Cô Hàn của núi Vân Vũ, kiếm sư Đỉnh Phong, đấu với Tây Môn Vô Ngân của núi Lạc Nhật, kiếm sư Tiểu Thiên Vị. Diệp Cô Hàn, trong lòng Lục Thanh vừa động, đã thấy một thanh niên mặc áo trắng như tuyết bước lên kiếm đài. Thanh niên này ước chừng khoảng 20 năm, 26 tuổi, gương mặt tuy tuấn tú nhưng lại có vẻ lạnh lùng như băng tuyết, khí chất lộ vẻ cao ngạo bất khuất như núi cao, làm người ta không dám nhìn thẳng. khiến người khác kỳ quái chính là từ trên người thanh niên này tỏa ra một luồng khí tức lạnh như băng. Lục Thanh cẩn thận xem xét một chút liền nhận ra ngay, thanh niên này chính là tu luyện huyền băng kiếm khí. Giống như cảm nhận được ánh mắt của Lục Thanh đang đánh giá mình, thanh niên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thanh. Tuy trên mặt hắn không lộ ra biểu tình gì, nhưng Lục Thanh rõ ràng thấy ánh mắt hắn chợt lóe lên rồi biến mất. Trong ánh mắt đó, Lục Thanh cảm nhận một thứ ý chí chiến đấu rất đậm. Lục Thanh không nghi ngờ, cổ chiến ý này mà bộc phát ra thì kinh thiên động địa đến mức nào. Có ý tứ, Lục Thanh không khỏi lưu tâm hơn với Diệp Cô Hàn. Hơn nữa hắn nhớ lại, hiện giờ Diệp Cô Hàn chính là xếp vị trí thứ tư trên Long Phượng bảng. Hơn một năm trước, hắn chính là xếp ở vị trí thứ hai. Nhưng bởi vì Lục Thanh và Ni ép Thanh Thiên tiến giai trở thành kiếm chủ cho nên hắn mới bị đẩy xuống vị trí thứ tư. Dưới ánh mắt của mấy nghìn người trong luận kiếm cốc, Diệp Cô Hàn chỉ nhẹ nhàng bước từng bước lên kiếm đài. Bỗng một luồng sáng màu trắng hiện lên, chỉ thấy tầng sáng kiếm trận bảo vệ kiếm đài rung động một chút, đã thấy thân hình Diệp Cô Hàn đứng giữa kiếm đài. Phía bên kia, Tây Môn Vô Ngân cũng đồng dạng mặc vỏ y màu trắng đi ra. Khí chất trên người hắn cùng vẻ cao ngạo của Diệp Cô Hàn khác hắn. Trên người Tây Môn Vô Ngân tỏa ra sát khí dày đặc như hóa thành thực chất. Những chỗ hắn vừa đi qua, hơi nước trong không khí liền ngưng đọng thành băng rơi xuống mặt đất. Tiếng băng rơi xuống mặt đất vỡ vụn như có tiết tấu vang vọng trong lòng mọi người. Chợt thân hình Tây Môn lóe ra, để lại vài đạo tàn ảnh trên không trung. Thân hình hắn đã xuất hiện trên kiếm đài Tây Môn Vô Ngân này không biết đã giết chóc bao nhiêu. Trong lòng Lục Thanh thầm nghĩ, sát khí dày đặc như vậy hắn chỉ gặp qua ở kiếm giả của Sinh Tử Môn. Chỉ là sát khí của Tây Môn Vô Ngân hình như có rất ít khí tức của con người, chứng tỏ là hắn cũng không phải giết nhiều người. Có thể là do hắn đã chém giết nhiều linh thú mà tạo thành sát khí nặng nề như vậy. Nếu không mấy người Lạc Thiên Phong cũng không để cho hắn có cơ hội để lên đài. Tuy rằng tông môn không cấm giết chóc hoặc quyết đấu sống chết, nhưng tùy ý tàn sát vẫn không được cho phép. Nếu không, sinh hoạt hàng ngày của những người dân bình thường sẽ bị phá hỏng, sẽ ảnh hưởng tới căn bản của tông môn. Người dân hưng thịnh, tông môn hưng thịnh, người dân suy, tông môn suy, người dân diệt, tông môn diệt. Hai người đứng thẳng ở trên kiếm đài nhìn nhau. Động thủ đi. Không chút biểu tình, Diệp Cô Hàn mở miệng nói. Hắn không hề có ý rút thanh trường kiếm màu trắng sau lưng ra. Trong mắt Tây Môn Vô Ngân bắn ra sát khí lạnh thấu xương. Trên người hắn hiện lên một tầng khí trắng nhàn nhạt, tản ra hơi lạnh buốt xương. Huyền băng kiếm khí, mọi người đều sửng sốt. Hai người này dĩ nhiên đều tu luyện huyền băng kiếm khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 131. Diệp Cô Hàn, trung, thanh kiếm của Tây Môn Vô Ngân là một thanh trường kiếm mỏng dài 3 thước, 7 tấc. Thân kiếm trong suốt, mỏng như cánh ve, chiều rộng chưa tới 1 tấc. Giữa thân kiếm có cái rãnh máu dài 3 thước. Thậm chí bây giờ, nhìn bên trong còn thấy rõ một đường máu. Ngoại hình của thanh kiếm này thực ra cùng với thanh kiếm của kiếm giả Sinh Tử Môn hơi giống nhau. Mà nhìn từ trên thân kiếm hơi tỏa ra xương trắng. Lục Thanh có thể nhận ra được một chút tài liệu rèn kiếm. Nó chính là huyền băng ngoài trăm năm. Làn xương trắng kia cũng chính là hơi nước do nó đóng băng thành. Thanh kiếm này nếu không đạt tới bát phẩm thì cũng là cửu phẩm. Cầm kiếm chỉ vào Diệp Cô Hàn, Tây Môn Vô Ngân cũng không nói một câu. Nhưng trong phạm vi trăm trượng trên kiếm đài chợt nổi lên một cơn gió lạnh. Không khí từ từ biến thành màu trắng, xuất hiện những cục băng nhỏ. Theo hơi thở của hai người bốc lên, khí huyền băng hội tụ lại, nhất thời đóng băng toàn bộ không khí trong phạm vi trăm trượng trên kiếm đài. Cấp bậc kiếm sư so đấu với nhau cho dù chỉ mới từ khí thế cũng đã đạt tới mức như vậy. Mặc dù quanh kiếm đài có một kiếm trận ngăn cách nhưng vẫn khiến cho người xem cảm thấy không khí xung quanh lạnh hơn rất nhiều. Những điều đó đều do đại thế cực mạnh của kiếm sư ảnh hưởng. Đại thế vô hình vô ảnh nhưng là do tâm niệm của kiếm giả cùng với thiên thời, địa lợi, nhân hòa kết hợp với nhau mà tạo ra. Ý niệm đó ở trong đầu càng mạnh thì có thể hình thành hoặc mượn thế càng mạnh thêm. Cái gọi là âm thanh trấn áp tinh thần, ngoại trừ tu vi kinh nghiệm hình thành khí thế thì đại thế cũng có ở trong đó. đại thế giảm xuống thì tâm niệm bị cản trở, ra tay sẽ có điều e ngại. Vào lúc này, Diệp Cô Hàn và Tây Môn Vô Ngân đã hội tụ toàn bộ đại thế của vô số đệ tử nội tông xung quanh, khiến cho trên đỉnh đầu họ cách mấy trăm trượng xuất hiện những trận mưa đá bao trùm phạm vi cả mẫu. Hơi lạnh thấu xương từ trên trời khiến cho đám kiếm giả đứng xem trên đỉnh cốc có tu vi kém nhất thời không chịu nổi, vội vàng đi xuống. Vào lúc này, kiếm giả cấp bậc kiếm sư do lĩnh ngộ khí thuộc tính cao hơn một tầng nên có thể ảnh hưởng tới các loại khí trong trời đất, vì thế mà ngưng tụ được thiên tượng của thuộc tính tương ứng. Vù, trong trời đất giống như chỉ còn ánh sáng trắng. Ngay vào lúc vô số kiếm giả ngoài tông đang còn ngẩn người thì Tây Môn Vô Ngân đã xuất hiện trước mặt Diệp Cô Hàn. Cái gì? Trong ánh mắt khiếp sợ của đông đảo kiếm giả, trên tay phải của Diệp Cô Hàn xuất hiện một vầng huyền băng kiếm khí rất dày, giống như xuyên qua không gian dễ dàng kẹp lấy thanh kiếm mỏng của Tây Môn Vô Ngân. Mà huyền băng kiếm khí của Tây Môn Vô Ngân bám vào thân kiếm, trong chốc lát liền bị xua tan hết. Đồng thời, từ hai ngón tay của Diệp Cô Hàn, một đạo huyền băng kiếm nguyên mạnh mẽ, mênh mông chạy dọc theo thân kiếm phản công lại. Tây Môn Vô Ngân biến sắc, cắn chặt răng. Huyền băng kiếm nguyên trong cơ thể nhanh chóng rót vào thân kiếm. Trong đại hội luận kiếm như thế này, nếu như để bị đoạt kiếm thì so với thua có khác gì nhau. Ta không có thời gian để lãng phí với ngươi. Với sự chênh lệch tuyệt đối, ngươi chẳng có cơ hội gì hết. Ngay lập tức, từ trên người Diệp Cô Hàn, một làn sát khí còn mạnh hơn cả Tây Môn Vô Ngân chợt bộc phát. Đồng thời, huyền băng kiếm nguyên đang bị Tây Môn Vô Ngân ngăn chặn trên thân kiếm chợt tăng lên. Ngay cả chút phản ứng cũng không có, chỉ nghe một tiếng rắc vang lên. Kiếm nguyên đang cuồn cuộn tuôn ra bị một thứ kiếm nguyên đồng loại mạnh hơn đẩy ngược trở về. Tây Môn Vô Ngân kêu lên một tiếng bi thảm, bay ngược ra đằng sau, rơi xuống bên cạnh kiếm đài. Tất cả mọi người đều thấy rõ, do kiếm nguyên phản lại, nên kinh mạch trên cánh tay phải của hắn đã bị thương nặng. Thậm chí cổ tay phải cũng bị nứt ra, muốn cầm lại kiếm cũng phải tu luyện một khoảng thời gian. Diệp Cô Hàn co ngón tay lại búng nhẹ một cái, thanh kiếm của Tây Môn Vô Ngân kêu lên một tiếng vù vù rồi bắn tới trước mặt hắn. Hừ lạnh một tiếng, Tây Môn Vô Ngân nhìn Diệp Cô Hàn có chút oán độc rồi đưa tay trái rút thanh kiếm. Mà đối với ánh mắt oán độc của Tây Môn Vô Ngân, Diệp Cô Hàn chẳng thèm để ý. Trong suy nghĩ của hắn, Tây Môn Vô Ngân còn chưa có đủ tư cách. Trận đấu đầu tiên của những người có tu vi kiếm sư đã kết thúc như vậy. Kết quả diễn ra nhanh chóng, nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng vừa rồi, với hai loại kiếm khí có cùng thuộc tính mà Diệp Cô Hàn có thể kẹp lấy thanh kiếm của Tây Môn Vô Ngân một cách chuẩn xác như vậy, ngoại trừ phán đoán và nhãn lực kinh người của hắn, cũng nói rõ cảnh giới kiếm pháp của hắn chẳng hề dưới Tây Môn Vô Ngân. Hơn nữa, sự chênh lệch tu vi dẫn tới kết quả như vậy khiến cho tất cả đều có thể chấp nhận. Có thể thoải mái đánh bại một gã kiếm sư tiểu thiên vị, thanh danh người đứng thứ hai trên Long Phượng bảng trước kia được lôi ra. Nhất thời, những tiếng bàn luận về hắn trong luận kiếm cốc trở nên xôn xao. Luận kiếm vẫn tiếp tục, những trận đấu tiếp theo lại càng thêm đặc sắc. Cấp bậc kiếm sư ngưng tụ hiện tượng của thuộc tính, khí thế mạnh mẽ hòa lẫn với đại thế vô hình tàn phá trên kiếm đài. Các loại kiếm khí với các thuộc tính khác nhau bay dợp trời. Trên kiếm đài đã xuất hiện vô số những cái hố to nhỏ. Thực sự là lần luận kiếm giữa ngũ phong của Tử Hà Tông quả là quá mạnh. Mỗi một lần đại hội luận kiếm có thể xuất hiện 7, 8 gã đệ tử có tu vi kiếm sư là đã cao lắm rồi. Vậy mà lần này tới 30 người, huống chi còn có 4 người Lục Thanh vẫn đứng yên. Mặc dù Lạc Thiên Phong không nói gì, nhưng đều là người đứng đầu các tông môn, làm sao không thể nhận ra đó là 4 kiếm chủ chuẩn đại sư. Cho dù là tâm cảnh của Hàn Kiến Tâm và Tần Vô Song cũng không giấu được nụ cười khổ. Sợ rằng, sau đại hội luận kiếm này, thanh thế của hai đại tông môn cấp thanh phàm bọn họ đều bị ép xuống. Về phần Lục Thanh lúc này cũng đang nhìn chằm chằm lên kiếm đài. Cấp bậc kiếm sư so đấu với nhau đối với hắn cũng có chút dùng được. Một số kiếm pháp tinh thâm cùng với cách vận dụng các loại khí, ngưng tụ hình thái cũng đều khiến cho Lục Thanh hiểu thêm. giúp cho Tử Tiêu Phong lôi kiếm có một số khó hiểu cũng thêm chắc chắn. Lần này, Dư Cập Hóa và Triệu Thiên Diệp cũng lần lượt xuất trận. Với thực lực kiếm sư đại thiên vị, cho dù là cảnh giới kiếm pháp hay là sự lĩnh ngộ đối với Tử Tiêu Phong lôi kiếm cũng đều tăng lên. Nên Triệu Thiên Diệp chẳng có gì lo lắng mà đạt được tư cách bước vào trận đấu tiếp theo. Nhưng Dư Cập Hóa thì không may mắn như vậy. Gần đây, hắn mới ngưng kết kiếm chủng, vẫn còn chưa củng cố hoàn toàn nên chưa thuần thục. Vì vậy mà trong trận đấu đầu tiên, mặc dù dốc hết sức nhưng vẫn bị thua. Cấp bậc kiếm sư so đấu cơ bản không xảy ra ngoài ý muốn. Cuối cùng có 3 người bước vào quyết đấu cuối cùng là Diệp Cô Hàn, Triệu Thiên Diệp và Tư Đồ Tư Dư. Căn cứ theo vị trí xếp trên Long Phượng bảng thì 3 người nối tiếp nhau. Tư Đồ Tư Dư và Triệu Thiên Diệp so đấu với nhau chưa tới 10 chiêu. Thực sự là hai loại khí phong lôi của Triệu Thiên Diệp quá mạnh. Dưới uy áp mênh mông, cuồn cuộn, cho dù Tư Đồ Tư Dư cũng có được tu vi đại thiên vị, nhưng cũng không dám đảm bảo tiếp được một chiêu mà không vấn đề gì. Sau khi nói ra lời nhận thua, cho dù là đệ tử của Lạc Nhật Phong cũng phải có chút xấu hổ. Cuối cùng, chỉ còn lại Diệp Cô Hàn và Triệu Thiên Diệp tranh đoạt vị trí đứng đầu của kiếm sư. Hai người đứng bình tĩnh trên kiếm đài. Trước lúc so đấu, cả hai đều sử dụng thực lực mạnh mẽ để giành thắng lợi, nên vào lúc này vẫn chưa hề bị thương, hoàn toàn ở vào trạng thái cao nhất. Đối mặt với Triệu Thiên Diệp, lần đầu tiên Diệp Cô Hàn ngay từ đầu đã rút Thanh Phi Tuyết kiếm từ sau lưng ra. Những trận đấu trước, cho dù thực lực của đối phương không kém nhiều, nhưng Diệp Cô Hàn cũng phải sau mấy chiêu mới rút kiếm. Bởi vậy, có thể thấy sự coi trọng của hắn đối với Triệu Thiên Diệp như thế nào. Từ trên người cả hai ai, một ý chí chiến đấy mạnh mẽ tản ra. Mưa đá trên bầu trời xoay tròn, Tử Điện và Tốn Phong hội tụ thành lôi vân che khuất bầu trời. Nhưng tiếng sấm nổ vang rền cùng với khí thế, áp lực từ trên cao đập xuống khiến cho trên đỉnh núi, mười mấy tên kiếm giả còn sót lại đành phải xuống. Trong luận kiếm cốc hoàn toàn im ắng, tất cả đều chăm chú nhìn hai người trên kiếm đài. Với thực lực mà cả hai biểu hiện, thì trận đấu này chính là trận quyết đấu cao nhất trong cấp bậc kiếm sư. Khí thế của cả hai giằng co với nhau trên bầu trời. Mưa đá và lôi vân ở trên cao trăm trượng va chạm với nhau. Nhưng hạt bụi băng từ trên cao rơi xuống khiến cho trong cốc hơi nóng liền trở nên mát mẻ. Trong tay Triệu Thiên Diệp, Thanh Phong lôi kiếm tỏa ra ánh sáng màu xanh tím. Thân kiếm di chuyển theo một quỹ tích kỳ lạ, đồng thời có cả phong lôi kiếm khí quấn quanh. Trên mũi của phong lôi kiếm có rất nhiều hai khí phong lôi ngưng tụ nhanh chóng xuất hiện những quả cầu kiếm khí màu xanh tím. Từng đạo tử điện to bằng cánh tay lóe lên trên mỗi quả cầu. Trong phút chốc, xung quanh xuất hiện cả trăm đạo phong nhận màu xanh dài 3 thước. Tử Tiêu Phong lôi kiếm, thức thứ 4, lôi đình sơ hiện. Những quả cầu kiếm khí ẩn chứa lôi điện mạnh mẽ và phong nhận vừa mới xuất hiện đã bao phủ trong phạm vi 10 trượng quanh Diệp Cô Hàn. Cũng là thức thứ 4, nhưng so với 4 năm trước đây đã mạnh hơn không biết mấy lần. Trên mặt xuất hiện một chút ngưng trọng hiếm có. Dẫm nhẹ một cái, thân hình Diệp Cô Hàn trở nên mờ ảo. Đồng thời, bên cạnh hắn xuất hiện 6 người thật. Đây chính là Tuyết Phân Quang Bộ có trong kiếm nguyên công Huyền Băng Chân Giải mà Diệp Cô Hàn tu luyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, Diệp Cô Hàn, hạ. Theo động tác của Diệp Cô Hàn, huyền băng khí trong trời đất nhanh chóng hội tụ lại. Thậm chí ngay cả ánh lửa hồng của kiếm trận cũng phải ảm đạm bởi hơi lạnh của khí huy ể băng. Vù, vù. Trước người Diệp Cô Hàn cũng xuất hiện hơn 10 mũi băng dài hơn trượng. Mỗi một cái nhũ băng trong suốt, long lanh, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Cánh tay hắn run nhẹ một cái, phi tuyết kiếm tạo ra vô số bóng kiếm sặc sỡ. Từng cái nhũ băng chợt biến thành những đóa hoa băng. Từng cánh hoa tỏa ra những tia sáng bao trùm phạm vi hơn 10 trượng, phản công về phía Triệu Thiên Diệp. Ầm, ầm, ầm. Khoảng không giữa kiếm đài bị bao phủ bởi tử điện Tốn Phong và huyền băng. Chúng còn bắn cả ra xung quanh. Vù, vù. Cả hai cùng đạp chân. hai luồng ánh sáng một bạch một xanh tím bắt lên cao. Những tiếng sấm rền vang lên giữa không trung. Kiếm pháp tinh thâm phân quang cửu kiếm của núi Vân Vũ và húc nhật thập tam kiếm của núi Chiêu Dương va chạm với nhau giữa không trung. Cảnh giới kiếm pháp của cả hai người đều ở mức cử khinh nhược trọng đại thành, ý cảnh sinh sôi liên tiếp. Phong lôi bộ được Triệu Thiên Diệp thi triển phát huy tới mức cao nhất. Những luồng sáng màu xanh tím không ngừng hiện lên giữa không trung hòa với màn kiếm trận đang bao xung quanh. Sau hơn thời gian 10 tức, Triệu Thiên Diệp vẫn không hề chậm lại. Tuy nhiên, Diệp Cô Hàn cũng chẳng hề kém. Phi tuyết phân quang bộ dưới chân hắn cũng huyền diệu không kém, để lại những bóng người giữa không trung khiến cho người ta không nhận ra vị trí cụ thể. Tiếng kiếm khí va chạm với nhau vang lên liên tiếp. Huyền băng kiếm khí và phong lôi kiếm khí bắn ra xung quanh kiếm đài, tạo ra những có hố sâu cả thước. Thậm chí, không gian có kiếm khí của họ xẹt qua còn xuất hiện một khoảng chân không dài hơn 10 trượng rồi biến mất. Không khí bị cắt nát phát ra những tiếng động xé gió. Trong mắt Diệp Cô Hàn lóe lên tia sáng. Phi tuyết kiếm của hắn giơ lên, huyền băng kiếm khí trắng như tuyết bao phủ trên thân kiếm bộc phát, phát ra những tiếng răng rắc. Trong ánh mắt ngưng trọng của Triệu Thiên Diệp, giao điểm giữa phi tuyết kiếm và phong lôi kiếm, khí huyền băng lan tràn. Chỉ trong nháy mắt nó đã lan tới thân của phong lôi kiếm, rồi nhanh chóng xâm lấn đến cổ tay hắn. Cổ tay Triệu Thiên Diệp nhanh chóng lay động, phong lôi kiếm vội vàng xoay tròn, khiến cho những đốm lửa liền bắn ra giữa hai thanh kiếm, che khuất ánh mắt cả hai ai. Không dám chần chừ, Triệu Thiên Diệp vội vàng di chuyển, nhanh chóng lui lại hơn 10 trượng. Tiếp chiêu đi, nhưng đốm lửa biến mất, Diệp Cô Hàn nhếch mép cười lạnh. Vào lúc này, xuất hiện trước mặt Triệu Thiên Diệp là một thanh huyền băng kiếm cao 15 trượng. Thân kiếm khổng lồ khiến cho không khí xung quanh như bị cắt nát, chém thẳng xuống đầu Triệu Thiên Diệp. Khí thế đáng sợ của băng hàn vọt tới tập trung vào người Triệu Thiên Diệp. Triệu Thiên Diệp biến sắc, nhanh chóng dịch chuyển. Phong lôi kiếm khí bá đạo tản ra ngoài cơ thể, ngưng tụ thành một quả cầu kiếm khí rộng khoảng một trượng. Nhưng tia tử điện bằng bắp đùi màu tím được thần thức hội tụ mà xuất hiện, quấn quanh quả cầu kiếm khí. Tiếp đó, trong nháy mắt, quả cầu kiếm khí đang bọc quanh người Triệu Thiên Diệp nhanh chóng xoay tròn. Đồng thời những tia tử điện quấn dọc trên đó xoay quanh theo một quỹ tích khó hiểu. Nhìn nó chẳng khác gì một con rồng đang cuộn tròn, bảo vệ thứ bên trong lòng nó. Tử tiêu phong lôi kiếm, thức ẩn chứa thế thủ duy nhất, thức thứ 14, đại nhật phong lôi. Đây cũng là thức cao nhất mà hiện giờ Triệu Thiên Diệp có thể lĩnh ngộ. Xoẹt, thanh huyền băng cử kiếm chém mạnh lên quả cầu kiếm khí khiến cho hơi lạnh tỏa ra tràn ngập không gian. Những tia tử điện to lớn giống như những con rắn lớn quấn xung quanh quả cầu kêu lên răng rắc rồi bùng nổ, kèm theo băng tuyết bay tán loạn. Gần như cùng một lúc, quả cầu kiếm khí cùng với huyền băng cử kiếm bị vỡ nát. Một khoảng chân không rộng 10 trượng xuất hiện giữa hai người. Khí huyền băng và hai loại khí phong lôi xung quanh bị không khí chèn ép hóa thành những tia sáng rồi biến mất. Yên lặng nhìn Triệu Thiên Diệp trước mặt. Ánh mắt của Diệp Cô Hàn có chút thay đổi. Thấy Diệp Cô Hàn như vậy, ánh mắt của Triệu Thiên Diệp càng thêm ngưng trọng. Từ trên người Diệp Cô Hàn hắn ngửi thấy được một làn hơi thở nguy hiểm. Keng! Cái gì? Lục Thanh và Nhiếp Thanh Thiên liếc mắt nhìn nhau rồi lại nhìn về phía kiếm đài. Thanh phi tuyết kiếm trong tay Diệp Cô Hàn vang lên tiếng ngân chói tai. Tiếng kiếm ngân tản ra xung quanh khiến cho trong luận kiếm cốc liền vang lên vô số những tiếng kiếm ngân hưởng ứng. Có chuyện gì vậy? Vô số kiếm giả kêu lên kinh ngạc. Ngay cả những bàn tay đang nắm kiếm cũng bắt đầu rung động theo. Kiếm ý. Đúng rồi. Không thể sai được. Thật không ngờ. Một vị trưởng lão đứng đầu trong số 5 tông môn bình thường lên tiếng nói một cách cảm khái. Kiếm ý. Nó cứ vậy mà xuất hiện trước mặt lão. Trong số các tông môn bình thường như bọn họ, ngoại trừ tông chủ ra, còn lại không người nào có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Bây giờ, coi như lần thứ hai, lão có thể gặp được một loại kiếm ý khác. Đó chính là huyền băng kiếm ý. Thứ kiếm ý thuộc về Diệp Cô Hàn. Thiên Kính à, tên đệ tử của ngươi che giấu kỹ thuật. Ánh mắt có chút khác lạ. Lạc Thiên Phong mở miệng nói với Tầm Thiên Kính, mở miệng cười một cách ngây ngô rồi Tầm Thiên Kính nói, tông chủ cứ đùa, tên tiểu tử này bình thường rất kiêu ngạo, ta cũng không biết nó lĩnh ngộ lúc nào. Âm thanh của Huyền Minh hơi kéo dài, người sáng suốt cũng có thể thấy được từ trong mắt hắn có chút không vui. Một phần cũng bởi trong lần đại hội luận kiếm này, cũng chỉ duy nhất núi Lạc Nhật của hắn là không có bất cứ người nào nổi bật. Cho dù là Tử Hà, Chiêu Dương hay Phiêu Miểu cũng đều có đệ tử đạt tu vi kiếm chủ chuẩn đại sư. Vốn hắn vẫn nghĩ rằng ngoài núi Lạc Nhật của hắn ra vẫn còn núi Phiêu Miểu, nhưng không ngờ vào lúc này lại xuất hiện một tên Diệp Cô Hàn lĩnh ngộ được kiếm ý. Thế này thì làm sao mà mặt mũi của hắn không giảm xuống được. Mà cả năm vị phong chủ có người nào mà không có sự chuẩn bị từ trước. Chỉ tiếc rằng tư đồ tư dư của núi Lạc Nhật lĩnh ngộ vẫn còn kém, khiến cho hắn có tốn bao nhiêu công sức, bất chấp tổn hao thần thức mà diễn hóa kiếm ý cũng không thể khiến cho hắn lĩnh ngộ ra trước đại hội. Nhưng vào lúc này, cho dù không hài lòng, Huyền Minh cũng chẳng còn có cách nào khác. Về phần Tầm Thiên Kính vào lúc này trong lòng cảm thấy cao hứng, cũng chẳng so đo với Huyền Minh. Trên kiếm đài, nhìn Huyền Băng kiếm ý như muốn đóng băng tất cả mọi thứ đang dâng lên trên người Diệp Cô Hàn. Xung quanh hắn nhất thời xuất hiện những cơn gió lạnh, đồng thời băng xương nhanh chóng bị ngưng kết. Nét mặt Triệu Thiên Diệp chỉ có một sự đau khổ. Bị kiếm ý ép tới người, hắn chỉ cảm thấy toàn thân như bị một tảng đá ngàn cân đè nặng. Kiếm nguyên từ phong lôi kiếm chủng trong nháy mắt bị áp chế một nửa. Đặc biệt là trong thức hải, thần thức đang lưu chuyển một cách hùng hậu chợt chẳng khác nào một dòng suối vào mùa đông, di chuyển một cách chậm chạp. Thi thoảng còn như có những tảng băng nhọn đâm vào khiến cho hắn cảm thấy đau thấu xương. Triệu Thiên Diệp cất tiếng cười khổ, nhìn chằm chằm Diệp Cô Hàn một lúc rồi mở miệng nói, ta thua. Câu nói đó thoát ra từ miệng Triệu Thiên Diệp một cách đau khổ. Đây là thứ mà hắn cũng theo đuổi bao nhiêu năm. Bây giờ, chẳng những là Nhiếp Thanh Thiên mà ngay cả Lục Thanh, người được hắn giúp đỡ tiếp đón hai loại khí phong lôi cũng vượt qua hắn. Nhưng hắn chẳng có gì ghen ghét. Trước sau, trái tim vẫn chìm vào trong kiếm đạo. Tuy nhiên, bây giờ nó lại có chút chấn động, thoáng có cảm giác đau đớn. Cùng là bằng hữu, Lục Thanh và Nhiếp Thanh Thiên nhìn nhau cười khổ, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Cũng bởi vì lo lắng điều đó, nên ngay từ đầu khi Lục Thanh bắt trước được một chút kiếm ý của kiếm hoàng Lục Thiên Thư cũng chưa hề thi triển trước mặt Triệu Thiên Diệp. Điều đó một phần là do sự lo lắng trong lòng ra thì cũng còn có một sự tôn kính. Đến bây giờ, Lục Thanh vẫn còn nhớ như in cái buổi tối 5 năm trước. Ngươi cảm thấy khó chịu, cảm thấy rất uất ức đúng không? Theo ý ta, hôm nay Công Dương Vũ cũng hạ thủ lưu tình, nhưng ngươi lại có cảm giác uất ức đúng không? Thế nào, đối diện với Công Dương Vũ ngươi không dám phản kháng nhưng ở trước mặt ta lại nổi giận à? Đừng tưởng rằng mình là truyền nhân của Lục gia. Theo ý ta, thì người chẳng có tư cách mà kiêu ngạo. Nếu như ngươi có được chút khả năng đó, ta cũng chẳng cảm thấy nghi ngờ với địa vị truyền thừa ngàn năm của Lục gia. Ngươi phải nhớ kỹ, người khác có nhìn Lục gia như thế nào ngươi cũng chẳng thể làm gì được. Địa vị và vinh quang không phải cứ nói là có. Từng câu nói đó cho tới giờ Lục Thanh vẫn nhớ kỹ. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó hắn còn non nớt thế nào. Nếu như không có Triệu Thiên Diệp mắng thì chỉ sợ không biết đến bao giờ hắn mới tỉnh táo lại. Mà cho dù là Nhiếp Thanh Thiên, trong vòng năm qua, bất chấp sự yêu cầu của Triệu Thiên Diệp cũng không dùng tốn phong kiếm ý để so đấu. Dựa theo lời nói của Nhiếp Thanh Thiên thì kiếm ý chỉ sử dụng với kẻ địch. Nhìn bóng hình Triệu Thiên Diệp có chút mất mát, Lục Thanh thở dài một tiếng. Hắn tin rằng nếu Triệu Thiên Diệp chính là vị tam sư vinh mắng hắn như tát nước vào mặt lúc trước thì chắc chắn gã có thể vượt qua để mà đi tới. Phần thưởng của kiếm sư cũng rất phong phú. Ngoại trừ việc không cần thí luyện được phong chức hộ pháp, còn được thưởng 3 viên phá trướng đan. Nhưng ngay vào lúc Lạc Thiên Phong phất tay cho 3 người trở về, Diệp Cô Hàn không đi, vẫn đứng đó. Thế nào? Ngươi có yêu cầu gì hay sao? Lạc Thiên Phong có chút hứng thú nhìn Diệp Cô Hàn. Cô Hàn, không được làm càn. Tầm Thiên Kính đứng bên, quát. Ngươi cứ để cho hắn nói. Chỉ cần hợp lý, tông môn sẽ đồng ý với hắn. Lạc Thiên Phong khoát tay áo ngăn cản Tầm Thiên Kính rồi nhìn về phía Diệp Cô Hàn, nói đi. ngươi có yêu cầu gì? Một khi Lạc Thiên Phong đã nói, Tầm Thiên Kính cũng chỉ biết ngậm miệng. Tuy nhiên, hắn vẫn trừng mắt nhìn Diệp Cô Hàn một cái. Ý của hắn rất rõ ràng, không được đòi hỏi quá. Mặc dù trong trường hợp này, đưa ra yêu cầu gì cho dù là quá phận thì cơ bản cũng sẽ không bị từ chối. Đệ tử muốn khiêu chiến Lục Thanh của núi Chiêu Dương. Đệ tử muốn khiêu chiến Lục Thanh của núi Chiêu Dương. Âm thanh của Diệp Cô Hàn vang vọng trong Luận Kiếm Cốc. Khiêu chiến Lục Thanh. Ánh mắt của Lạc Thiên Phong có chút ngạc nhiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133. Kiếm Si đúng vậy. 3 tháng trước, đệ tử ở trấn Chiêu Dương đã nhìn thấy vết kiếm mà Lục Sư Vinh để lại, khiến cho khó có thể đè nén được ý chí chiến đấu trong lòng. Thế nhưng do Luận Kiếm giữa ngũ phong sắp đến, vì vậy mà đệ tử cố gắng nhịn khổ tới ngày hôm nay. Mong tông chủ chấp thuận, trận chiến này cho dù thắng hay bại thì đệ tử cũng không hối hận. Diệp Cô Hàn chẳng hề do dự, nói thẳng ra với một sự thành khẩn. Cứ như ông cụ, phía sau Lạc Thiên Phong, Lạc Tâm Vũ bất đắc dĩ mà lắc đầu. Đối với Diệp Cô Hàn, hắn đã được lĩnh giáo từ hơn 10 năm trước. Này, ngươi là Tử Hà Tông Lạc Tâm Vũ phải không? Ngươi có chuyện gì? Nghe nói kiếm pháp của ngươi rất lợi hại. Cảnh giới kiếm đạo của hai chúng ta giống nhau. Ta muốn tìm ngươi để khiêu chiến. Khiêu chiến? Hay là thôi đi. Hôm nay, lễ hộ pháp trực. Nếu bị bắt thì không hay lắm đâu. Đúng là như một ông cụ. Lạc Tâm Vũ nhìn Diệp Cô Hàn nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi Tử Hà, nơi đó có một vách núi tách biệt cao 10 trượng, thoáng có thể nhìn thấy bị bao phủ đầy băng tuyết. Đó cũng chính là tư quá nhai của núi Tử Hà. Thì ra là vậy. Lạc Thiên Phong trầm ngâm một chút rồi mở miệng nói, việc này ta có thể đồng ý với ngươi. Nhưng nó lại ảnh hưởng tới sự tỉ thí sau đó của Lục Thanh. Vì vậy nếu như hắn không đồng ý, thì ngươi chỉ có thể chờ cơ hội sau này. Diệp Cô Hàn lên tiếng, ánh mắt lập tức nhìn về phía Lục Thanh, trong mắt chẳng hề che giấu ý chí chiến đấu nóng bỏng, tưởng chừng có thể khiến cho băng tuyết cũng phải tan chảy. Từ trong đôi mắt đó, Lục Thanh có thể nhìn thấy một sự cố chấp đối với kiếm đạo. Đúng là một tên kiếm si. Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng, một chút không hài lòng với sự vận dụng kiếm ý của Diệp Cô Hàn trước đó trong đầu Lục Thanh hoàn toàn biến mất. Hắn từ từ đứng dậy. Lần đầu tiên, ánh mắt của cả hai đối diện thẳng với nhau. Được, đánh đi. Chẳng nói nhiều lời, Lục Thanh nhanh chóng đồng ý. Yên tâm đi, sư phụ ngươi không làm sao đâu. Nhan Như Ngọc xoa đầu Hoàng Linh Nhi lên tiếng an ủi. Đối với Lục Thanh, nàng hoàn toàn tin tưởng. Bất chấp trước đó, Diệp Cô Hàn đã thể hiện thực lực phi thường, nhưng sự chênh lệch đẳng cấp có thể bù đắp bởi điều đó hay sao? Kiếm ý, chỉ sợ rằng cũng không phải chỉ có một người có. Đứng ở vị trí đầu, ánh mắt Nhiếp Thanh Thiên tập trung nhìn hai người. Kiếm ý, thực ra chính là sau khi có được sự giải thích nhất định đối với năng lượng bản nguyên của thuộc tính, kết hợp với thần thức mạnh mẽ và ý niệm trong đầu, lại có cả ý chí đối với kiếm đạo rót vào đó để hình thành nên kiếm ý. Trong những điều đó thì khó nhất chính là sự lĩnh ngộ đối với năng lượng bản nguyên của thuộc tính. Sở dĩ, kiếm giả trước khi đạt tới cảnh giới kiếm hồn lĩnh ngộ kiếm ý vô cùng khó khăn chính là do sự hiểu biết đối với năng lượng thuộc tính còn thiếu. Nhưng trong hai người đó, có một người Nhiếp Thanh Thiên không dám khẳng định. Còn một người thì hắn dám khẳng định rằng kẻ đó có đủ tư cách lĩnh ngộ được kiếm ý. Vị trí số 1 trên Long Phượng bảng, Tử Hà kiếm Lạc Tâm Vũ. Sau khi ngồi một chút trên đất, nuốt 3 viên Sâm Vương đan mà Tầm Thiên Kính ban cho, kiếm nguyên trong cơ thể Diệp Cô Hàn đã trở lại bình thường. Nhanh chóng thi triển Phi Tuyết Phân Quang Bộ, chỉ một bước, hắn để lại mấy cái bóng ở phía sau. Trong tích tắc, Diệp Cô Hàn đã xuất hiện trên kiếm đài. Cùng lúc đó, một làn ý chí chiến đấu mạnh mẽ cũng không đè nén nổi nữa, bộc phát ra khỏi người Diệp Cô Hàn. Nhất thời, trên bầu trời, gió mây biến đổi. Một trận mưa đá xuất hiện bao phủ khoảng không gần 2 mẫu trên bầu trời. Khí thế bây giờ so với trước đó đã tăng thêm gấp 2 lần. Mà điều này cũng chứng tỏ, trận đấu trước đó, Diệp Cô Hàn vẫn còn ẩn giấu thực lực. Cho dù như vậy thì vào lúc này, toàn bộ ánh mắt trong Luận Kiếm Cốc đều tập trung hết vào người Lục Thanh. Lục Thanh, 12 tuổi vào Tử Hà Tông, chưa tới nửa năm đã thành công trúc cơ trở thành kiếm giả. 13 tuổi luyện tiên thiên, trở thành tiên thiên kiếm khách, vọt lên chiếm vị trí thứ 12 trên Long Phượng bảng của Tử Hà Tông, đánh thắng Hỏa Vân Kiếm Liệt Phong. Sau đó lại tiếp ba đạo kiếm pháp của kiếm chủ Lệ Kinh Xanh mà không ngã, từ đó nổi danh, tham gia chống lại thú khư bạo động, ở Lạc Nhật Thành đánh với đại trưởng lão Tư Đồ Trọng của gia tộc Tư Đồ, một trong năm gia tộc lớn. Tư Đồ Trọng có tu vi kiếm sư tiểu thiên vị, còn tu vi của hắn là kiếm khách đại thiên vị nhưng vẫn thắng. Sau 2 năm, trong đại lễ kế vị ở Lục Gia, chỉ bằng kiếm chỉ hắn đã đánh nát thanh kiếm bát phẩm, lần đầu tiên để lộ phong lôi kiếm ý, uy hiếp thế lực tông môn nhỏ trong khu vực của Tử Hà Tông. Cách đây 1 năm rưỡi, trong lần đến Phủ Vân Tông, đã đánh một trận chiến kinh thiên động địa ở Trấn Chăn Đồng với kiếm giả nhân đạo tại Tháp Thủy Vân. Sau đó, hắn thành công tạo ra thanh thần kiếm cấp thanh phàm, luyện tâm kiếm khiến cho khói xanh hóa thành ngọc giao long, chấn nhiếp mọi người. Gần đây, lại còn lưu truyền tin tức, tại Lục Phủ, phong chủ của núi Thanh Lộc, sông Lệ Thủy là trận chiến với phong chủ của núi Liệt Diễm. Trước của Lục Phủ tới bây giờ vẫn còn thanh kiếm cửu phẩm thần mộc kiếm, đặc biệt nhất là sau tai họa Ma Chu, Tử Tiêu phong lôi kiếm với uy lực chấn động trời đất. Tất cả những điều đó đều do một gã kiếm giả tuyệt đỉnh tạo ra. Mặc dù chỉ trong thời gian 5 năm ngắn ngủi, nhưng Lục Thanh đã để lại rất nhiều truyền thuyết. Đến lúc này, cho dù là kiếm giả trong tông môn, hay kiếm giả ngoài tông khi nhắc đến mấy người thanh niên mà họ phải để ý, ngoại trừ Lạc Tâm Vũ thì cũng chỉ còn có Lục Thanh. Mà vào lúc này, đối mặt với mấy ngàn ánh mắt, trái tim của Lục Thanh lại càng thêm bình tĩnh. Cứ vậy mà bước đi, dưới chân hắn như xuất hiện những bậc thềm bằng đá. Từ lòng bàn chân, một vòng sóng không khí dao động, còn Lục Thanh cứ vậy mà bước trong không trung về phía kiếm đài. Mỗi bước đi, ý chí chiến đấu trên người Lục Thanh lại tăng lên. Sau 3 bước, nó như một thác nước dữ dội đổ xuống từ trên núi. Sau 6 bước, nó chẳng khác gì một dòng trường giang. Tới 9 bước, đặt chân lên kiếm đài. Ý chí chiến đấu giống như những con sóng thủy triều ập đến bao phủ Diệp Cô Hàn. Vù, không khí bắt đầu dao động. Từ 2 chân của Lục Thanh, từng trận gió lốc rít lên. Những viên đá vụn trên đài bị khí thế của 2 người bao phủ từ từ bay lên cao. Lúc này, cho dù trước đó, một số kiếm giả vẫn còn cảm thấy hoài nghi thì bây giờ cũng không còn nói gì nữa. Ngự không bước đi đó chính là thần thông thuộc về kiếm chủ. 4 năm trước, ta đã nghe nói tới ngươi. Nhìn Lục Thanh đang đứng trước mặt, Diệp Cô Hàn chợt mở miệng. Cái gì? Lục Thanh sửng sốt. 4 năm trước, lần đầu tiên ta nghe được tên của ngươi từ miệng của các sư đệ. Nhưng lúc đó ta đang khổ tu ở Tư Quá Nhai nên cũng không để ý. Không ngờ rằng mới có 4 năm, ngươi đã vượt qua ta khổ tu 10 năm trên kiếm đạo. Hôm nay, ta thực sự muốn gọi ngươi một tiếng Lục Sư Vinh. Nói đến đây, Diệp Cô Hàn giơ ngang thanh phi tuyết kiếm, nói, trong thời gian 3 tháng qua, mỗi ngày, mỗi đêm ta đều nghĩ tới vết kiếm mà ngươi đã để lại ở Trấn Chiêu Dương. Đáng tiếc, cho dù có nghĩ thế nào, ta cũng không thể hiểu nổi sự ảo diệu trong đó. Nhưng cho dù như vậy, thì từ 2 tháng trước, ta cũng nhờ đó mà đột phá bức tường chắn của kiếm ý. Tuy nhiên, vết kiếm đó cũng đã để lại trong lòng ta một vết hằn. Nếu không tự mình lãnh giáo một chút kiếm pháp của ngươi, sợ rằng sau đại hội lần này, ta độ nguyên kiếp có tới 8-9 phần không thể vượt qua được huyễn cảnh của tâm ma. Người này thực sự là một kiếm si. Trong lúc nhất thời, trong lòng vô số kiếm giả cũng đều có ý nghĩ như vậy. Cũng chỉ có người như vậy mới có thể có được sự kiên trì đối với kiếm đạo. Mà điều này cũng coi như trong lòng sinh ra sự cố chấp đối với kiếm đạo. Ngây người trong chốc lát, ý chí chiến đấu trên người Lục Thanh bùng lên như ngọn lửa. Khóe miệng hắn xuất hiện một nụ cười, ngươi ra tay đi. Được. Không hề vì giọng nói của Lục Thanh mà cảm thấy tức giận. Diệp Cô Hàn thoáng cảm nhận được trong cơ thể của Lục Thanh ẩn chứa thứ lực lượng mạnh như thế nào. Kiếm khí từ người hắn dao động nhẹ nhẹ, giống như một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng hắn. Không hề báo trước, thanh phi tuyết kiếm trong tay Diệp Cô Hàn tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt. Vô số khi huyền băng nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một quả cầu kiếm khí cao bằng một người trong thời gian chưa tới nửa nhịp hô hấp. Vù, vù, vù. Vô số đạo huyền băng kiếm khí dài 9 trượng bắn ra liên miên không dứt. Khoảng không giữa hai người trong nháy mắt xuất hiện những luồng chân không dài và hẹp. Mấy trăm đạo kiếm khí trong nháy mắt liền bao phủ phạm vi 30 trượng trước mặt Lục Thanh. Vừa ra tay đã sử dụng tốc độ nhanh như trước. Diệp Cô Hàn chẳng hề có ý nhường nhịn. Kiếm nguyên mênh mông, dao động xung quanh khiến cho đứng cách tới 10 trượng cũng có thể cảm ứng được. Mấy trăm đạo huyền băng kiếm khí như xuyên qua không gian, để lại trong không trung những dải ánh sáng chói mắt. Sương mù nhanh chóng lan khắp kiếm đài. Sư phụ cẩn thận. Hoàng Linh Nhi không kìm được kêu lên một tiếng kinh hãi. Mấy trăm đạo huyền băng kiếm khí mang theo uy thế gần như khiến cho tinh thần của nàng thất thủ. Cho dù chỉ là một đạo trong đó cũng đủ khiến cho nàng tan biến. Một thức này của Diệp Cô Hà có thể coi như là có thanh thế mạnh nhất trong đại hội lần này. Khó thể trách được khi Hoàng Linh Nhi kêu lên như thế. Nàng tiếp xúc với kiếm đạo cũng không nhiều lắm, cho dù nhãn lực hay cảnh giới cũng đều không thể sánh với cấp độ đang diễn ra trên kiếm đài. Nhưng Hoàng Linh Nhi vừa mới mở miệng đã khiến cho đám kiếm giả xung quanh sửng sốt. Sư phụ, đó là gọi ai? Lục Thanh. Bọn họ cũng chẳng nghĩ rằng đứng bên cạnh phu nhân của Lục gia lại là đồ đệ của Diệp Cô Hàn. Hơn nữa, Diệp Cô Hàn cũng chưa có tư cách đó. Mấy vị đứng đầu của năm núi. Minh Tịnh Nguyệt nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Huyền Thanh, Huyền Sư Vinh. Đây là thế nào? Mặc dù giọng nói của Minh Tịnh Nguyệt bình tĩnh, nhưng bốn người bọn họ hiểu rõ nàng cũng đều biết rằng Minh Tịnh Nguyệt càng bình tĩnh thì càng đáng sợ. Với nhãn lực của năm người, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra kiếm nguyên khí trong cơ thể Hoàng Linh Nhi là ở đâu. Kiếm nguyên công nhân cấp của núi Chiêu Dương, Húc Nhật Tâm Kinh, mà với thân phận, địa vị và tu vi của Lục Thanh cũng hoàn toàn có đủ tư cách để thu đồ đệ. Huyền Thanh cũng nhíu mày rồi mở miệng nói, Minh Sư muội yên tâm, đây là chuyện nhà. Đợi sau khi luận kiếm sẽ cho ngươi một câu trả lời thuyết phục. Hy vọng là thế. Minh Tịnh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, rồi không thèm lên tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, thất bại. Long Tuyết bình tĩnh nhìn mấy trăm đạo huyền băng kiếm khí đang lao tới, tạo ra một làn hơi nước rất dày. Tay phải hắn nhẹ nhàng giơ lên, trong phút chốc chập chờn như gió lay động. Rồi trong ánh mắt khiếp sợ của vô số kiếm giả, khi tay phải của Lục Thanh giơ lên cao quá vai chợt trở nên nặng nề. Vốn lúc trước cánh tay hắn như không có xương thì bây giờ trong phút chốc liền biến thành cứng rắn như huyền thiết, tạo ra những tiếng gió rít. Điểm nhẹ ngón trỏ một cái, không hề có chút kiếm nguyên dao động nhưng lại bắn ra một tia kiếm khí. Phốc, phốc, phốc. Vô số những cách tay xuất hiện,